Từ Trạch Trọng Sinh, chương 12 Từ Trạch Thanh Niên Nhân Nữ Diễn Viên Trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim mới phải làm đủ loại tuyên truyền, trên thực tế báo thù chưa bắt đầu quay mà phía trước liền thu được cũng đủ chú ý, tập đầu tiên phát sóng ra rating rất bạo, đây cũng là ít nhiều do công lao tuyên truyền cùng đội hình diễn viên mới vừa phát sóng mấy tập, cái đại tổng nghệ đều yêu cầu định trực tiếp, sau đó tuyên truyền. Trên nhóm diễn viên chính tổng nghệ cũng là tất yếu, gia tăng mức độ nổi tiếng, cho người xem nhìn thấy sau khi thoát khỏi trang phục diễn trên truyền hình thì các diễn viên là bộ dáng gì. Chuyện trên chương trình truyền hình chơi tốt như vậy, đặc biệt vẫn là tuyên truyền kỳ, Trần Sở Lam như thế nào cũng đến cận thủy lâu đài không tiếc đại giới mang lên Lâm Minh, không chỉ có thể tuyên truyền CP, còn có thể nhân cơ hội để cho Lâm Minh tẩy trắng một chút, đối với chỗ tốt chính mình cũng không phải một chút, bắn một cục đá hạ ba con chim. Lâm Minh như cũ vẫn bị hắc thành than đá nông nỗi, thậm chí lần này chương trình truyền hình đều không cho nàng đi, chẳng qua vẫn là Trần Sở Lam nói lúc sau mới mang theo nàng. Có người là diễn vai xấu đều sẽ có người ghét, nhưng là Lâm Minh diễn không chỉ có là người tốt, vẫn là cái nhân vật ngây thơ bi thảm, đừng nói gom fan, hater không nhiều lắm thì đã lại trời lại Phật. Lần này nơi tổng hội tụ của minh tinh nghệ thuật cũng đã tới, lần đầu nhìn thấy Trần Sở Lam, nàng một chút liền tới rồi, không quá bao lâu lại đi. Nhớ kỹ, một hồi thời điểm tới chương trình, hai ta hỗ trợ động tác làm tốt nhiều thêm chút, ngươi đến một mình chỉ chạy nhanh thu hút người ghét như vậy buổi chiều không được. Trên đường Trần Sở Lam liền bắt đầu các loại bổ sung khóa học cho Lâm Minh, bao hàm trên một lần cùng nhau lục tổng nơi hội tụ của minh tinh nghệ thuật phát sinh vấn đề. Tổng kết một chút vài giờ, quá ngốc quá ngốc quá đần. Ngốc dư như ngồi ở chỗ kia phát ngốc, ngu xuẩn không nói lời nào không hỗ trợ động tác, ngu ngốc giống nhau sẽ không đoạt màn ảnh. Tuy rằng nói liền cùng chính mình là cái ngốc tử, nhưng là Lâm Minh vẫn là tiếp thu, lần này đoàn phim đều là người quen, trên điểm này Lâm Minh đều không có khẩn trương. Lâm Minh cùng Trần Sở Lam là cuối cùng đến chung với nhau, trên đường kẹt xe chậm trễ một hồi, đơn giản không sai. Mỗi ngày đóng phim, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Trần Sở Lam gần nhất cũng không có gì thông cáo, Lâm Minh càng không có, trên cơ bản là cùng ngày quay xong liền sẽ tới khách sạn, hiện ra khách sạn phim trường hai điểm một đường sinh hoạt. Hai người gặp mặt thời gian nhiều cũng càng hiểu biết nhau, trong khoảng thời gian này Lâm Minh đã thăm dò rõ ràng tính nết Trần Sở Lam, hai chữ, run sợ. Phấn thiết hắc cái loại này, bề ngoài thập phần ôn nhu, nội tại phúc hắc quấn quanh. Phấn thiết hắc cái loại này hiểu đơn giản là bên ngoài hồng phấn nhưng nội tâm rất phúc hắc. Lâm Minh vẫn là sợ a, Lạc Nghiệp đem Trần Sở Lam kéo đến một bên, lấy ra lời tạp kịch người chủ trì cho Trần Sở Lam chỉ chỉ. Này có thể hỏi sao? Trần Sở Lam sửng sốt một chút, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng gật đầu. Có thể, hỏi đi. Không phải, ngươi thật ổn sao? Lạc Nghiệp vẫn là có chút không yên tâm. Không có việc gì, hỏi đi. Trần Sở Lam gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến đông đủ mọi người liền bắt đầu dượt qua một lần kịch bản. Chương trình này có thể nhiều năm như vậy, quan trọng nhất chính là không bị gò bó và vứt bỏ được nó. Trên cơ bản đều dựa vào trường quay phát huy, cũng càng chân thật. Nhưng lưu trình dù sao cũng phải dượt qua một lần, dạy lại một chút trong đó phải chú ý điểm gì, sau đó liền có thể bắt đầu ghi lại. Mỗi người đều đại khái phân phối tốt đoạn khi muốn lên sân khấu, có bộ phận yêu cầu tự đi lựa chọn đồng đội, nơi này liền không có bộ phận kịch bản, tùy ý lựa chọn. Lâm Minh đại khái qua một lần, trên cơ bản cùng lần trước lưu trình không có gì bất đồng, chính là đến phiên chính mình bộ phận nhiều, nửa đoạn trước là nói chuyện phiếm, phần sau đoạn là trò chơi. Vấn đề nói chuyện phiếm cũng không có thả ra, nhìn dáng vẻ là cần trường quay phát huy mới được. Trong khoảng thời gian này có một bộ kịch ngang trời xuất thế, chỉ phát ra một tập liền cuốn lên toàn dân nhiệt chiều dâng, đó chính là Báo Thù, hôm nay chúng ta mời tới rồi Báo Thù đoàn phim các vị, vỗ tay cho mời. Lâm Minh cũng là người đã tới một lần, hơn nữa bên người đều là người mình nhận thức cũng liền không khẩn trương như vậy, thực thuận lợi đi theo đại bộ đội đi ra ngoài. Lần này tới mọi người giống như đều là gương mặt mới đâu. Lạc Nghiệp nhìn mọi người. Chúng ta đây trước đến từ bên cạnh ta giới thiệu một chút đi, liền từ Mục Dương bắt đầu đi. Mục Dương thực tự nhiên lộ ra tươi cười. Chào mọi người, lần này trong Báo Thù ta là đệ Phương Bạch Dụ, Phương Diệp Hàn Mục Dương, thỉnh mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Mục Dương có đã lâu không có tới đây, lần trước vẫn là thời điểm ngươi của 18 năm trước sẽ tuyên truyền bộ phim mới. Mục Dương cười cười, bởi vì cần lắng đọng lại chính mình, lần này quay Báo Thù cũng là nhân sinh của ta đột phá đi. Mục Dương bởi vì phía trước mới xuất đạo diện mạo tuấn Mỹ cũng không phải xuất thân diễn viên, cho nên rất nhiều người đều cho rằng hắn là lên sân khấu được cũng đều là do ánh mắt thu về lưu lượng thành minh tinh, nhưng cái danh hiệu này cũng ở hắn chậm rãi nỗ lực trong chính mình để hái được xuống dưới, 18 năm tuyên truyền phim mới cũng là bước ngoặt kiếp sống diễn nghệ. Được vậy ngươi muốn tới chơi nhiều hơn nha. Lạc Nghiệp nhìn về phía Hạ một người. Tiếp theo sau Mục Dương chính là Lâm Minh. Tuy rằng phải chú ý, nhưng nàng vẫn là không muốn mất khí thế, tóm lại như thế nào cũng phải làm được không khẩn trương mới được. Chào mọi người, báo thù ta đóng vai Trịnh Hề Minh Lâm Minh. Nói xong lúc sau Lâm Minh cũng không biết nên nói những gì, theo bản năng nhìn thoáng qua Trần Sở Lam, ánh mắt tựa như đang nói. Ta nói như vậy có thể hay không? Dò hỏi Trần Sở Lam. Trần Sở Lam khẳng định không thể nói chuyện, vì thế chỉ có thể nhìn Lâm Minh cười cười. Cùng Lâm Minh lần đó đi karaoke, Lạc Nghiệp cũng đại khái thăm dò rõ ràng nàng là tính cách như nào. Xem ra chúng ta lần thứ hai tới Lâm Minh đồng học vẫn là thực khẩn trương nha, không sao, kế tiếp đến phiên lão bằng hữu chúng ta Trần Sở Lam. Ta lại tới lần nữa đây, lần này đóng vai chính là Hoàng hậu Nương Nương, Phương Bạch Dụ, hy vọng các vị có thể thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sở Lam biểu hiện tương đối thập phần bình thản ung dung, cùng nàng cũng là giống nhau Trương Niệm Yêu, cùng ngầm ở phim trường không giống nhau, tựa hồ chỉ cần đối mặt với màn ảnh, Trương Niệm Yêu kia gương mặt của Trương Báo Thù liền xuất hiện, phảng phất phong nếu khê trên thân giống nhau, thập phần lãnh khốc. Chẳng qua là không một hồi liền bại lộ nguyên hình, Trương Niệm Yêu cười điểm thấp cười tô tuét cũng là không thể nề hà xử. Cuối cùng một người sắm vai lưu âm chính là Tần Dao, cũng chính là Lâm Minh, cảm thấy thực sự như tiên khí tỷ tỷ, ngày thường ở phim trường lời nói của nàng rất ít, Lâm Minh cũng không thích chủ động cùng người ta mở lời, cho nên đến bây giờ mới thôi một câu cũng chưa nói qua, đối với Tần Dao cũng là tò mò thực. Chào mọi người, ta là lưu âm Tần Dao, cũng có thể kêu ta Tần Chín. Tần Dao đi theo phim trường giống nhau, tươi cười tự hồ đều tính có độ cung hoàn hảo, không nhiều không ít. Rất tốt, sau khi tự giới thiệu chúng ta liền có thể tiến vào tiết mục của vòng tiếp theo, ngươi hỏi ta đáp, từ võng hữu nhất muốn hỏi 100 vấn đề chọn lựa 10 cái, chú ý a, vài vị khách quý đều vào ghế ngồi xong, Lâm Minh dựa gần Trần Sở Lam, Mục Dương ngồi ở trung gian, mặt khác hai cái dựa gần. Vấn đề thứ nhất là hỏi nữ chính của chúng ta, đoàn chủ trì trong đó một người hỏi, Trương Niệm Yêu, ngươi ở thời điểm đóng phim nơi nào sẽ làm ngươi cảm thấy thực bối rối, vì cái gì? Trương Niệm Yêu nắm microphone nghĩ nghĩ. Đại khái là vấn đề thời tiết đi, ta không quá thích mùa đông, cho nên thực bối rối. Không thể, muốn nói cùng cốt truyện có quan hệ. Lạc Nghiệp chạy nhanh nói. Trương Niệm Yêu xấu hổ cười hai tiếng. Chính là nếu không dừng báo thù đi, hơn nữa phong nếu khê tính cách là có hơi quái gở, nàng cự tuyệt người khác trợ giúp, có đôi khi những chuyển biến này cùng chi tiết đều muốn đặc biệt xử lý. Lâm Minh hơi tính gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nhưng trên thực tế trong lòng đã muốn chửi thề vô số lần, quả nhiên trên tiết mục chính là không giống nhau, chỗ nào giống Trương Niệm Yêu này bộ dáng ngày thường. Vậy tính ngươi qua nha, cái tiếp theo không đơn giản như vậy. Lần này đến phiên vấn đề Lạc Nghiệp, vấn đề này là hỏi Phương Diệp Hàn, ngay từ đầu thỉnh cầu tứ hôn đã bị người cự tuyệt, ngươi nội tâm có gì cảm tưởng? Mục Dương nhịn không được cười cười, nhìn nhìn Lâm Minh. Kỳ thật nội tâm vẫn là rất phức tạp, rốt cuộc ta yêu tú như vậy, nhưng là vẫn là bị cự tuyệt, hơn nữa vẫn là ngay từ đầu, nội tâm đương nhiên là bi thương. Đáng thương đại tướng quân của chúng ta thất tình, Lạc Nghiệp cười cười, ngay sau đó nhìn về phía Trần Sở Lam. Cái này là hỏi Phương Bạch Dụ, xin hỏi Hoàng hậu Nương Nương vì cái gì không cung đấu đây? Trần Sở Lam nghĩ nghĩ, nói. Kỳ thật đây cũng là cùng cốt truyện có quan hệ, ở chỗ này liền không tiện lộ ra nhiều lắm, Phương Bạch Dụ nếu nói tỉ mỉ, nàng hẳn là không phải thiện lương, mà là không muốn đi cung đấu, cảm thấy phiền phức thích nhặt lộng hoa cỏ, ngày thường nhàm chán liền vẽ tranh linh tinh. Ngươi thời điểm đóng phim có cảm thấy nhân vật này nơi nào so với trước khó diễn hay không đây? Đại khái là cùng Lâm Minh đối diễn đi, bởi vì nàng quá rõ ràng, cho nên muốn làm bộ chính mình cái gì cũng không biết bộ dáng tới đối diễn, có hơi khó khăn. Trần Sở Lam nhìn xem Lâm Minh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết vì cái gì Trần Sở Lam nói xong câu đó giữa sân người xem bắt đầu sao động đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua. Nghe nói lần này cùng Lâm Minh diễn tương đối nhiều đúng không, ta cũng thực chờ mong, nếu nói đến Lâm Minh, vừa lúc tiếp theo cái vấn đề là hỏi ngươi chuẩn bị tốt không? Chờ đến người xem không thanh âm, Lạc Nghiệp còn nói thêm. Chuẩn bị tốt, vừa thấy trước mấy vấn đề đều dễ dàng như vậy trả lời, chỉ cần phía chính phủ trả lời liền xong rồi bái, cũng liền không gì sợ. Trịnh Hề Minh xuất diễn phần lớn đều là ở cùng Phương Bạch Dụ, muốn hỏi một chút Lâm Minh làm người sắm vai đối với Trần Sở Lam có cảm tưởng như thế nào đây? Ta, Lâm Minh thiếu chút nữa nhịn không được mắng ra tiếng, như thế nào vấn đề một vòng đến nàng liền thành như vậy? Nàng nhìn xem Trần Sở Lam, phát hiện đối phương thực cảm thấy hứng thú đang nhìn chính mình, dù sao đều là tiết mục nhỏ, nàng nhớ tới Trần Sở Lam nói những việc cần chú ý, nhìn mắt Trần Sở Lam về sau há mồm liền tới. Lam tỷ đối ta chiếu cố rất nhiều, cho dù có làm sai chỗ nào nàng cũng sẽ không tức giận, người cũng thật xinh đẹp, thực ôn nhu. Lâm Minh nhìn về phía Trần Sở Lam, hai người không hẹn mà cùng, nhìn nhau cười. Bỗng nhiên, dưới đài không biết vì cái gì lại phát ra âm thanh thật dài kinh ngạc cảm thán, Lâm Minh hoảng sợ còn tưởng rằng nói sai rồi cái gì, không biết làm sao nhìn người xem. Rồi rồi, nơi này còn có một vấn đề là hỏi Trần Sở Lam. Lạc Nghiệp chạy nhanh hòa giải, chuẩn bị hỏi cái vấn đề tiếp theo, kết quả nói một nửa, Lạc Nghiệp ngừng một chút nhìn Trần Sở Lam. Lạc Nghiệp cái này biểu tình, vấn đề này khẳng định trả lời đều không tốt, Trần Sở Lam cười cười. Hỏi đi, được sự đồng ý, Lạc Nghiệp do dự nửa ngày mới đọc ra tới. Nghe nói Lâm Minh là nghệ sĩ dưới trướng của ngươi, có bởi vì như vậy mà thiên vị hay không đây? Chẳng lẽ Lâm Minh là mẫu hình mà ngươi thích sao? Vấn đề này vừa hỏi ra tới không chỉ có nhằm vào Trần Sở Lam, còn mang lên Lâm Minh, này còn không phải là nói Lâm Minh đi cửa sau hay sao, vì sao có thể đi cửa sau, Trần Sở Lam coi trọng qua. Trần Sở Lam ở trong vòng là có tiếng qua, từng bị paparazzi chụp qua rất nhiều lần, đối với việc này Trần Sở Lam không trả lời, huống hồ này cũng không phải rõ ràng hỏi nàng thích nữ thật hay là không. Vấn đề này có điểm sắc bén nha, Trần Sở Lam dùng ngón tay chỉ cái bàn. Kỳ thật con người của ta đi, đối với một người tốt chính là thích, đối với một cái không tốt chính là không thích, rất rõ ràng sáng tỏ, làm lão bản ta cho công nhân tài nguyên, thiên vị nàng, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Hơn nữa ta thật sự thực thích Lâm Minh nha. Trần Sở Lam tươi cười dần dần gia tăng, bất quá nói thời điểm này là không có xem qua Lâm Minh liếc mắt một cái. Mà lúc này Lâm Minh phản xạ hình cung có hơi nhiều, nghe xong lúc sau còn cảm thấy Trần Sở Lam nói rất ổn, hiện tại trong lòng có người xúc động muốn đi đem cái người hỏi vấn đề này chửi mắng cho một trận. Lão bản của ta không che chở ta đánh ngươi a cách chương.